Chương 611, thủ vệ bảo địa. Trong phòng, Triệu Trúc nhìn đến nhấc tay Yêu Yêu cùng giơ lên móng vuốt thôn thôn, trong miệng lời nói không thể không cưỡng ép nuốt trở vào, sắc mặt thanh bạch giao thế, có chút khó coi. Mặc dù Yêu Yêu cùng thôn thôn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thánh tử, nhưng cho dù là Triệu Trúc, chỉ sợ cũng không dám đem lời này nói ra, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Yêu Yêu cùng thôn thôn bày ra thực lực, tại Thương Huyền Tông tại cái này Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu trong quá trình đặt chân, đưa cho cực lớn trợ lực. Bọn hắn mặc dù không phải thánh tử, nhưng lại có được cùng thánh tử cùng cấp quyền lên tiếng. Nếu Yêu Yêu cùng thôn thôn ủng hộ, vậy thì do đến Chu Nguyên trở thành người trấn thủ dự khuyết này đi. Lý Khanh Thiền đi ra dàn xếp, nói ra. Triệu Trúc hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có phản đối, nhưng thần tình kia hiển nhiên là đối với Chu Nguyên khịt mũi coi thường. Hắn thấy, Chu Nguyên muốn trộn lẫn cái người trấn thủ thân phận, đơn giản chính là muốn trộn lẫn chút cống hiến, dù sao loại cống hiến này, xa so với mặt khác thủ tịch sẽ cao hơn. Chỉ là không có loại thực lực này, càng muốn cưỡng ép đụng lên đến, hành vi như vậy, không khỏi tướng ăn có chút khó coi. Mặt khác thánh tử cũng không lên tiếng, bất quá trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, cũng là có một chút chần chờ. Triệu Trúc mặc dù lời nói được không dễ nghe, nhưng Chu Nguyên một cái thủ tịch, lại muốn mạnh mẽ dính vào thánh tử ở giữa tranh đấu, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cũng thực sự là có chút tự rước lấy nhục hương vị. Khổng Thánh thản nhiên nói, đã ngươi cưỡng ép muốn dự khuyết một chút, vậy liền hy vọng ngươi đến lúc đó có thế có chỗ tác dụng đi. Chu Nguyên cười cười, cũng không có làm quá nhiều giải thích, chỉ là gật gật đầu, nói, nếu như đến lúc đó Triệu Trúc thánh tử sai lầm mà nói, ta sẽ hết sức cứu vãn. Triệu Trúc nghe đến lời này, nghĩa mai cười một tiếng, chỉ là đem này xem như Chu Nguyên nói bừa, dù sao coi như đến lúc đó hắn bên kia xuất hiện sai lầm, loại kết quả kia, cũng không phải Chu Nguyên một cái thủ tịch tối được. Nếu thương thảo hoàn tất, vậy chư vị hơi chút chỉnh đốn, chúng ta liền muốn trực tiếp chạy tới tòa kia thất thải bảo địa. Thất thải bảo địa một khi xuất hiện, động tĩnh không nhỏ, đến lúc đó không chỉ có thánh cung bên kia sẽ biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ chen chân, ý đồ cướp đoạt. Mà mặt khác tông phái, cũng sẽ phát giác. Bọn hắn có lẽ không sẽ rõ mặt đến tranh đoạt, nhưng chắc chắn âm thầm nhìn trộm, nếu là có cơ hội mà nói, xuất thủ cũng không kỳ quái. Cho nên các vị, muốn giữ vương tòa thất thải bảo địa này, còn cần cho ta Thương Huyền Tông, trên dưới một lòng. Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng nhìn về phía đám người, gương mặt xinh đẹp cực kỳ nghiêm túc nói. Những người còn lại đều là trịnh trọng gật gật đầu, cái này không đơn giản chỉ là bởi vì thất thải bảo địa chân quý, càng nhiều còn liên quan đến bọn hắn Thương Huyền Tông mặt mũi. Nếu như một tòa thất thải bảo địa xuất hiện tại bọn hắn nơi này, bọn hắn đều bảo hộ không được, vậy những tông phái khác sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn Thương Huyền Tông? Cho nên lần này, bảo vệ không phải thất thải bảo địa, mà là bọn hắn Thương Huyền Tông danh dự. Đám người tán đi, Yêu Yêu cùng Chu Nguyên đồng hành mà ra. Xem ra ngươi bây giờ lá gan cũng không nhỏ, ngay cả thánh tử ở giữa tranh đấu, QNZ bắt đầu nhúng tay vào. Yêu Yêu ôm thôn thôn, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Nguyên, bên môi đỏ mọng mang theo một tia trêu tức. Dĩ vãng đối mặt với cấp bậc thánh tử tranh đấu lúc, bình thường đều là Yêu Yêu nên chiến, Chu Nguyên đều là tận khả năng tránh đi, đó là bởi vì lúc trước Chu Nguyên thực lực, còn chưa đủ lấy tại trên loại phương diện này có hiệu quả gì. Chu Nguyên cười nói, ngươi cùng thôn thôn bây giờ đều đánh ra tên tuổi, nếu như ta còn tại trong thủ tịch tranh đấu, đó thật là có chút mặt mũi không ánh sáng. Đương nhiên lời này là cho đùa nói, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền cưỡng ép khoe khoang, sở dĩ sẽ tự đề cử mình, ngoại trừ là cờ ở cống hiến bên ngoài. Càng nhiều, là bởi vì hắn bây giờ cũng nghĩ bắt đầu cùng thánh tử chân chính giao thủ. Bởi vì dưới mắt thực lực của hắn, hắn cũng không cảm thấy các tông thủ tịch còn có thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Muốn tôi luyện tự thân, liền phải cờ ơn nở càng mạnh đối thủ. Yêu Yêu nhìn thoáng qua mặt khác thánh tử tán đi phương hướng, nói, bất quá tựa hồ cũng không có người coi trọng ngươi đâu. Nàng như thế nào nhìn không ra, các vị thánh tử có thể đáp ứng, càng nhiều hơn chính là xem ở nàng cùng thôn thôn trên mặt. Chấp nhận Chu Nguyên loại hành vi nhìn qua tựa hồ là muốn lăn lộn cống hiến này. Chu Nguyên rỗi cái lưng mệt mỏi, không quan trọng nói, không coi trọng liền không coi trọng đi, ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn truy cũng vô dụng, hết thể đều phải nhìn kết quả cuối cùng. Hắn nhìn qua nơi xa, ánh mắt lại là tràn đầy lửa nóng chiến ý cùng thánh tử đấu, hẳn là càng thêm phấn khích đi Thương Huyền Tông nhân mã, rất nhanh chính là khởi hành, trực tiếp là tại Sở Thanh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử xuất linh dưới, dốc toàn bộ lực lượng. Mà đệ tử khác nghe nói bọn hắn lần này tiến về mục tiêu lại là một tòa thất thải bảo địa lúc, cũng là hưng phấn kích động, dù sao đối với bọn hắn mà nói, thất thải bảo địa cơ hồ là chỉ có thể nhìn mà thèm, chỉ cần có thể ở trong đó lẫn vào từng tia nước canh, liền có thể làm cho bọn hắn thu hoạch không ít. Đám người tốc độ cao nhất đi đường, như vậy ước chừng sau một nén nhang, phía trước nhất kia Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đám người tốc độ vừa rồi từ từ chậm dần. Chu Nguyên ánh mắt, cũng là nhìn về phía phía trước. chỉ thấy nơi đó xuất hiện một tòa cự đại sơn cốc, nơi sơn cốc tại vài tòa sơn nhạc tiếp xúc ở giữa, cây cối rậm rạp, mà lúc này, tại sơn cốc kia chỗ sâu, có nồng đậm thiên địa nguyên khí dâng lên mà ra, mang theo hoa mỹ hào quang. Thật là nồng nặc huyền nguyên chi tinh. Chu Nguyên trong mắt lướt qua sợ hãi thán phục chi sắc, cho dù chưa đến gần, hắn đã là có thể cảm giác được bên trong thung lũng kia tràn ngập huyền nguyên chi tinh, loại trình độ tinh thuần kia, hơn xa lúc trước hắn gặp hồ nước sáu màu kia. Theo bọn hắn đại bộ đội tiếp cận sơn cốc, trong sơn cốc cũng là có mười mấy đạo thân ảnh lướt đi, những đệ tử đều là Thương Huyền Tông chấn thủ nơi đây kia, lúc này đến đây tiếp ứng. Chư vị thánh tử, trải qua dò xét, thất thải bảo địa ở vào sơn cốc dưới mặt đất, trong đó có số lượng không ít thiết giáp tích, tại chỗ sâu nhất kia, chỉ sợ vẫn tồn tại có thể sánh ngang thánh tử nguyên thú thủ hộ. Những đệ tử đến đây tiếp ứng kia bẩm báo nói. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nghe vậy, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao loại bảo địa này, tất nhiên sẽ có thủ hộ thú, thực lực cực mạnh, có thể so với thánh tử. Xem ra còn phải phân ra một phần chiến lực. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, kể từ đó, bọn hắn bên này kiểm chế thánh cung người, lại được tiếp nhận càng lớn áp lực. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp, nhìn về phía Yêu Yêu trong ngực Thôn Thôn, nói, lần này, chỉ sợ lại phải xin mời Thôn Thôn xuất thủ. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lý Khanh Thiền bọn hắn đều là phát hiện, Thôn Thôn đang đối mặt những nguyên thú kia lúc, tựa hồ là có một loại đặc thù áp chế, cho nên xin mời Thôn Thôn xuất thủ đối phó những thủ hộ thú kia, là thích hợp nhất. Yêu Yêu vờ nở dê chán hơi điểm, ngọc thủ nhẹ nhàng vô vô Thôn Thôn, Thôn Thôn chính là chân đạp nguyên khí phiêu khởi. Đường Mộc Tâm, Tô Diệu, các ngươi sáu vị thủ tịch xuất lĩnh mặt khác các đệ tử, đi theo Thôn Thôn tiến vào thất thải bảo địa, tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ thiết giáp tích cùng thủ hộ thú sau cùng kia, tìm kiếm trong đó trúc thần dị bảo cùng huyền bia lệnh. Lý Khanh Thiền hạ lệnh. Đường Mộc Tâm bọn người lập tức đáp, sau đó liền xuất lĩnh lấy số lớn đệ tử như châu chấu rôn nở dê như hướng về trong sơn cốc to lớn kia. Còn lại thánh tử, chuẩn bị bố phòng. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía mặt khác thánh tử. Sở Thanh, Khổng Thánh, Thương Xuân Thu bọn người đều là gật đầu, sau đó thân hình cực nhanh mà ra, rơi về phía sơn cốc bốn phía trên từng ngọn núi, vừa lúc là hình thành phong tuyến, đem sơn cốc bảo hộ ở trung tâm nhất. Triệu Trúc, ngươi trực tiếp trấn thủ miệng hang, thánh cung thánh tử nhân số không ít, khó tránh khỏi có người thủ đoạn quỷ dị tiến vào phòng tuyến của chúng ta, đến lúc đó ngươi liền muốn đem nó ngăn lại, không được để nó xâm nhập thất thải bảo địa. Lý Khanh Thiền lại là nhìn chằm chằm Triệu Trúc, túc tiếng nói. Triệu Trúc cũng là trọng trọng gật đầu. Lý Khanh Thiền cuối cùng nhìn về phía không có việc gì Chu Nguyên, khẽ cắn cắn môi đỏ, bởi vì Chu Nguyên cưỡng ép muốn tới dự khuyết trấn thủ này, thật sự là có chút hơi thừa Chu Nguyên. Ngươi liền từ một nơi bí mật gần đó lưu thủ, nếu có biến cố, lại tùy thời xuất thủ. Chu Nguyên cười gật gật đầu, hắn biết Lý Khanh Thiền chỉ sợ cũng cảm thấy hắn có chút hơi thừa, bất quá hắn cũng không có bất mãn, dù sao nếu quả thật có người xông vào phòng tuyến, Triệu Trúc có thể ngăn cản, đó là tốt nhất, vậy nói do hết thể đều tại khống chế. Lý Khanh Thiền phân phó xong tất, chính là không nói thêm lời, thân thể mềm mại khẽ động, rơi về phía trên một tòa thanh phong. Triệu Trúc quay đầu, ánh mắt chê cười nhìn Chu Nguyên một chút. Căn bản là lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rơi vào miệng hang trên một tòa cự nham, ngồi xếp bằng xuống. Chu Nguyên cũng tương tự không để ý tới hắn, thân hình rơi lại một vách đá dưới bóng ma, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Theo bố phòng hoàn thành, vùng thiên địa này, phảng phất đều là trở nên yên tĩnh im ắng. Bất quá loại yên tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu, Chu Nguyên chính là có cảm ứng ngẩng đầu, nhìn qua phía tây phương hướng, chỉ thấy nơi đó, có từng đạo lưu quang phá không mà đến, cuối cùng xuất hiện ở ngoài sơn cốc trên bầu trời. Ha ha, Thương Huyền Tông chư vị bằng hữu tại chỗ rất nhiều quang ảnh cầm đầu kia, Chu Nguyên đã từng bản thân nhìn thấy qua Thánh Cung Khương Thái Thần, mặt mỉm cười nhìn qua Thương Huyền Tông những thánh tử kia, thanh âm êm dịu mà nói, các ngươi vượt biên giới nơi đây là ta Thánh Cung thăm dò phạm vi, mong rằng chư vị có thể tuân thủ lúc trước các tông lập xuống quy định, mau chóng rút đi, trả lại bảo địa. Thanh âm của hắn, hiền lành không gì sánh được, nhưng khi nó âm rơi thời điểm, giữa thiên địa bầu không khí, lại là thời gian dần trôi qua dương cung bạc kiếm. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại nhìn qua thánh cung đội hình xa hoa kia, lại nhìn về phía nơi xa, nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn có thể cảm ứng được, mặt khác các tông, cũng là lặng yên ở giữa đi vào, sau đó theo dõi bên này giằng co. Khi tiến vào đến Đại Huyền Sơn Mạch về sau, thánh cung cùng Thương Huyền Tông mặc dù có chút ma sát, nhưng lẫn nhau đều xem như khắc chế, cũng không có đại quy mô giao thủ, nhưng dưới mắt tại thất thải bảo địa dụ hoặc dưới, loại khắc chế kia, hiển nhiên sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Cho nên, các tông đều hiểu. Lần này, bất luận là Thánh Cung hay là Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng nhịn không được chỉ là, này song phương lần thứ nhất liều mạng, đến tột cùng phương nào có thể lấy được ưu thế, đối với điểm này, mặt khác các tông, ngược lại là lộ ra cực kỳ hiếu kỳ cùng chờ mong. Hôm nay 2 canh.